Cây tỏi nổi giận, chương 14, góc truyện audio.com. Xã hội cũ quan lại bênh nhau, dân tình khốn khổ, xã hội mới nêu cao chính nghĩa, công bằng, nào ai ngờ xã trưởng Vương ngồi trên luật pháp, chạy thoát lưới trời tên tài xế giết dân, chú Tư Phương bị xe cán chết trên đường đi bán tỏi. Khấu Mù kêu oan cho chú Tư trước cửa cục công an. Trích đoạn lời ca, khoảng giữa trưa. Thím Tư đang nằm thiêm thiếp trên giường, cảm thấy có người nắm cánh tay thím, vội ngồi dậy dụi mắt nhìn khuôn mặt trái xoan đẹp ngời ngợi của nữ cảnh sát trẻ mặc cảnh phục. Đội mũ lưỡi trai, số 47, sao không ăn cơm, cô cảnh sát giám thị hỏi. Cô giám thị có cặp mắt to đen láy, hàng mi chớp chớp, thím thực tình rất thích cô gái này. Cô quạt bằng mũ, vừa quạt vừa nói, vào đây phải thành khẩn. Có sao nói vậy, thành khẩn được khoan hồng, ngoan cố phải xử nghiêm, đến bữa thì phải ăn. Thím Tư cảm kích hứa nước mắt, gật đầu lia lịa, nữ giám thị để tóc ngắn, dễ đường ngôi như con trai, tóc đen nhánh, càng nổi bật khuôn mặt trắng trẻo. Cô ơi, thím Tư miệng méo sạch định nói câu gì đó, nhưng nước mắt nghẹn họng, nữ giám thị đội mũ lên đầu, nói, thôi ăn đi. Phải tin chính phủ không xử oan người tốt, không bỏ sót kẻ xấu. Cô ơi, tôi là người tốt, tha cho tôi về nhà, thím ư vừa khóc vừa nói. Cái bà này lắm điều, nữ giám thị nhíu mày. Hai lúm đồng tiền trên má tha hay không? Tôi nói sao được, thím Tư dùng tay vắt nước mũi, lấy vạt áo lau nước mắt. Hỏi, cô ơi, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Nữ giám thị trừng mắt, lộ ngay vẻ nanh nọc. Số 47, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Cô xinh quá, tôi thích cô quá thì hỏi thế thôi, thím Tư nói. Bà hỏi tuổi tôi làm gì? Chẳng làm gì cả, chỉ hỏi thế thôi, nữ giám thị bật cười. Hăm hai, thím Tư nói, cùng tuổi với con Cúc nhà tôi. Tuổi rồng, con bé nhà tôi hẩm hiu, chẳng bằng một nửa của cô. Nữ giám thị lại bảo, bà ăn ngay đi. Ăn rồi ngẫm lại những chuyện mình đã làm mà khai báo cho thành khẩn. Cô ơi, cô bảo tôi ngẫm cái gì? Vì sao bắt bà, có biết không? Tôi làm sao biết được, thím Tư lại nhếch miệng khóc. Vừa khóc vừa kể tôi đang ăn cơm trong nhà. Bánh bột ngô thì phải ăn với dưa. Liền nghe có tiếng người gọi tôi ngoài cổng. Vừa ra cổng, người ta liền túm tay tôi. Tôi sợ quá nhắm tịt mắt. Lúc mở mắt ra thì cổ tay sáng loáng, còng lại rồi, con gái tôi khóc trong nhà, nó sắp đẻ, nói cô đừng cười, nó chửa hoang, tôi kêu lên, hai ông công an lôi tôi chạy, lại còn một câu công an cao hơn cô, không xinh bằng cô ta dữ lắm, đá tôi liền mấy đá, thôi thôi, nữ giám thị sốt ruột bà ăn cơm đi. Cô ơi, cô bực hả, thím Tư nói cục công an nhà cô bắt những ai thì chẳng biết. Lại bắt mụ già này làm gì? Bà không đập phá trụ sở của chính phủ à? Thì ra đấy là chính phủ huyện. Tôi không biết, tôi đi kêu oan, ông lão nhà tôi đang khỏe mạnh chẳng ốm đau gì. Vậy mà bị họ chẹt chết tươi. Thím Tư òa khóc, vừa khóc vừa nói. Cô ơi, oan cho tôi quá, nữ giám thị nói. Không được khóc, cũng không được phép gọi là cô. Phải gọi là bà giám thị, hoặc gọi là chính phủ. Những người kia cũng phải gọi như thế, bà em kia cũng bảo vậy, phải gọi là chính phủ, không được gọi cô, thím Tư chỉ vào một phụ nữ đang nằm sấp trên giường. Nói, già rồi hay quên, không nhớ được, mau ăn cơm đi, nữ giám thị nói. Cô à chính phủ, thím Tư chỉ cái màn thầu đen xì và tô canh tỏi. Hỏi cơm này phải trả tiền không? Tem lương thực thì sao? Nữ giám thị cười dở mếu dở, nói, ăn đi, không thu tiền, cũng không thu tem phiếu. Hẳn là bà sợ thu tiền thu phiếu nên không ăn chứ gì. Cô ơi, cô không biết, ông lão nhà tôi chết, hai thằng con trời đánh gây sự ra ở riêng, tôi không còn xu nào. Nữ giám thị đi ra, thím Tư hỏi với theo, cô ơi, cô có chồng chưa? Nữ giám thị nói. Đủ rồi, đủ rồi, đúng là điên, thím Tư nói, con gái bây giờ nóng như lửa, không cho người già nói nữa. Nữ giám thị sập mạnh cửa sắt, nện cung cốp giày cao gót cho đến tận đầu đằng kia hành lang. Trần hành lang có tiếng kêu kít kít như tiếng rít của bánh xe cọn quay nước. Trong sân nhà giam có cây. Trên cây, trích chè đang hót, tím tư thở dài, cầm cái màn thầu lên ngửi, bẻ đôi, cấu một mẩu nhúng nước canh rồi bỏ vào miệng nhai triệu trạo vì răng đã khuyết. Phía giường đối diện, người phụ nữ đứng tuổi trở mình, ngửa mặt nhìn lên Trần thở dài. Tím tư hỏi, chị cả này, chị không ăn nữa à? Người phụ nữ đứng tuổi mở cặp mắt vô hồn. Cười buồn, lắc đầu mệt mỏi, tức ngực quá, nuốt không trôi, nữ phạm đứng tuổi chỉ ăn một nửa ký màn thầu, nửa còn lại để trên cái bàn vuông màu xám, mấy con nhặng xanh đang đậu ở trên. Tím tư nói, đây là bột cũ, có mùi mốc, dù vậy vẫn ngon hơn bột ngô. Người phụ nữ đứng tuổi không nói gì nữa, chỉ nhìn chân trần nhà xám, nằm bất động rất lâu. Tím tư ăn xong cái bánh, húp hết canh tỏi trong bô, nhìn nửa chiếc bánh trên bàn đang bị lũ nhặng xanh gặm nhấm. Rụt rè hỏi, chị cả này, cái bô của tôi còn dính một ít dầu. Tiếc của quá, hay là chị cả cho tôi tí vỏ bánh của chị để tôi vét chỗ dầu ở bô. Nữ phạm đứng tuổi gật đầu. Bác ăn hết chưa? Tím tư nói, đây là suất của chị. Tôi ăn không tiện, bác cứ ăn đi, tôi nuốt không được, vậy thì tôi ăn. Thím tư tuột xuống giường, đến bên bàn cầm lấy nửa cái bánh màn thầu dính đầy cứt nhặng xanh. Nói với nữ phạm đứng tuổi, không phải tôi tham, bột mì hẳn hoi mà bỏ thì phí của. Nữ phạm đứng tuổi gật đầu, hai giọt nước mắt màu vàng ứa ra trên cặp mắt mờ đục. Thím tư hỏi, chị cả này, trông chị như khó ở phải không? Nữ phạm yên lặng, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau rớt xuống thái dương. Phải nghĩ cho thoáng, chị cả, tím tư cũng nước mắt lưng tròng, con người ta sống đâu có dễ. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, con người không bằng con chó. Chó còn được người cho ăn cám, không có cám thì ăn phân. Chó có bộ lông, chẳng lo thiếu áo mặc, còn con người thì lo ăn lo mặc, xoay như trong chóng. Về già, con cái tốt còn khá. Con cái không tốt thì còn bị đánh, bị chửi. Tím tư dùng mơ u bàn tay quệt nước mắt trên mặt. Nữ phạm đứng tuổi lật sấp, úp mặt vào chăn khóc thảm thiết. Hai vai rung lên, tím tư bước xuống đất, ngật ngưỡng đến bên giường nữ phạm đứng tuổi ngồi xuống. Khẽ vỗ vai chị ta, nói, chị cả này, đừng vậy, phải nghĩ cho thoáng. Cuộc đời này không dành cho loại người như chúng ta. Âu cũng là cái số. Sinh ra đã định sẵn cả rồi, người thì làm quan làm tướng, kẻ thì làm đầy tớ, người hầu, không thay đổi được, chị em mình bị giam ở đây cũng là do ông trời đã sắp xếp. Ở đây còn được, có giường có chăn, ăn không cần tem phiếu, chỉ mỗi cửa sổ quá bé, một ngạt nghĩ cho thoáng đi, lúc nào đó quả thật sống không nổi thì đi tìm một chỗ rồng rộng một tí mà chết. Nữ phạm đứng tuổi khóc càng to, lính gác ló mặt vào cửa sổ, quát, số 46, không được khóc, lính gác lại vỗ song sắt cửa sổ, không được khóc, nghe rõ chưa, nữ phạm đứng tuổi khóc nhỏ dần, hai vai vẫn rung, tím tư lê về giường mình, tụt giày, ngồi xếp bằng tròn trên giường, nhặng xanh bay khắp buồng, tiếng u u rộ lên từng đợt. Thấy ngứa trong quần, thò tay vào, tím lần ra một con vật béo núc, đưa lên gần mắt thì đó là con giận màu xám, đặt giữa hai móng tay cái. Tím ép bẹp con giận mỏng như tờ giấy. Tím nhớ nhà tím không có giận, bèn nghi chăn chiếu nhà giam có. Dở chăn ra xem, quả nhiên giận vón cục từng đám. Bò nhung nhúc, tím phấn khởi kêu, chị cả này, chăn có giận, nữ phạm im lặng. Tím tư cũng không để ý, nhích đít về phía trước, chăm chú bắt từng con, giết bằng móng tay rất phiền toái. Tím cho giận vào miệng, răng cửa khuyết thì dùng răng hàm nhai lốp bốp, xác giận lép kẹp được nhổ ra ngoài. Những con giận có vị ngọt ngọt, tím rất thích, đau xót ư, phiền não ư, tím quên sạch. Tiếng nôn ọe của nữ phạm đứng tuổi đánh động tím tư. Tím dụi cặp mắt mờ đi vì bắt giận. Quệt cái xác giận ở mép lên mơ u bàn tay, các xác giận được dán lên tường. Nữ phạm đứng tuổi đang nôn khan, miệng há to nhưng không nôn được. Thím Tư lết sang, đấm nhẹ lưng chị ta, luôn miệng than thở, nữ phạm đứng tuổi huệ một hồi, giơ tay chùi nước dãi bên mép, mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt thở dốc. Thím Tư hỏi, chị cả này, phải chị đã ấy không? Nữ phạm dương cặp mắt vô hồn nhìn đăm đăm thím Tư, hình như không hiểu câu hỏi. Chị cả, ấy là tôi hỏi chị cả, có tin mừng à? Nữ phạm miệng méo sạch khóc hu hu. Vừa khóc vừa nói, con ơi con của tôi, ái quốc của tôi, thôi nào, thím Tư khuyên giải có khẩu cứ nói với bà già này. Đừng để trong dạ mà khổ, bác ơi, thằng ái quốc nhà em chết rồi, em mơ thấy nó chết rồi nó bị người ta đánh vỡ đầu. Mặt đầy máu, chảy mãi cày mãi lát sau, thằng bé béo tốt phương phi là thế mà lép kẹp như cái túi. Y như bác giết con giận. Em bế nó, gọi nó mở mắt bảo, mẹ, khi nào thì mình về thăm bà nội? Con chó nhà bà nội đã đẻ rồi phải không? Đẻ 6 con, chưa mở mắt, mẹ xin bà nội cho con một con đực màu đen ấy. Con không thích chó cái hay dắt đực về nhà. Thằng A Uy Quốc dắt con cún đen chạy trên đê, chiếc lục lạc trên cổ chó kêu long cong. Thằng ái quốc nhà em mặt trái xoan, má đỏ hay. Hai mắt đen đến nỗi thấy mình ở trong, ven đê nở đầy hoa, cà dại màu tím, dưa dại màu trắng, diếp dại màu lòng đỏ trứng, lại còn phù dung màu phấn hồng. Thằng ái quốc nhà em là con trai nhưng tính nết con gái. Rất thích hoa, nó hái hoa tím, hoa trắng, hoa xanh, hoa vàng đầy một chẻ tay. Giơ trước mũi em, hỏi, thơm không? Mẹ, em nói. Thơm, thằng ái quốc ngắt một bông hoa màu trắng, bảo, mẹ ngồi xuống, em bảo mẹ ngồi để làm gì, nó nói, thì mẹ cứ ngồi xuống nào, thằng ấy tính con gái, câu trước câu sau là nước mắt chạy quanh, em vội vàng ngồi xuống, nó cài bông hoa màu trắng lên đầu em, nói, mẹ em cài hoa, em bảo, con ơi, người ta cài hoa hồng, sao con cài hoa trắng cho mẹ? Nó bảo, hoa trắng đẹp hơn hoa hồng. Em bảo, con ơi, hoa trắng rủi ro, để tăng người chết mới cài hoa trắng. Ái quốc sợ quá, vừa khóc vừa nói, mẹ ơi, mẹ đừng chết, sau khi con chết, mẹ cũng đừng chết. Nữ phạm đứng tuổi lại khóc hu hu. Cánh cửa buồng giam mở ra, lính gác súng lắp lưỡi lê, tay cầm mảnh giấy, gọi, số 46 ra. Nữ phạm đứng tuổi nín khóc, hai tay vẫn rung, mặt đầy nước mắt, đứng bên lính gác là hai cảnh sát áo trắng, người bên trái cầm trong tay chiếc còng vàng chóe như đúc bằng vàng. Người bên phải là nữ, thấp đậm, mặt đầy mụn trứng cá, mép có nốt ruồi đen, trên nốt ruồi có mấy sợi lông màu đen, số 46 ra, nữ phạm đứng tuổi xỏ giày, lê bước ra cửa, vừa ra ngoài. Chiếc còng vàng chóe đã bập vào tay chị ta. Chấm, đi, cảnh sát nam nói. Nữ phạm đứng tuổi ngoảnh nhìn thím Tư. Ánh mắt vô hồn, nhìn mà không thấy gì. Thím Tư sợ đến nỗi ngồi chết lặng. Chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm một tiếng. Phát cái đã mất hút cả lính gác, cả súng lắp lưỡi lê, cả cảnh sát áo trắng, cả nữ phạm áo xám. Mắt thím cay xè, phòng giam phút chốc tối như hũ nút. Họ đưa chị ấy đi đâu nhỉ? Thím Tư đoán già đoán non. Thím nghe ngóng, tiếng kêu của con trích chòe ngoài sân vọng vào. Có cả tiếng va đập rất mạnh của sắt thép từ rất xa dội tới. Phòng giam sáng dần lên, nhặng xanh bay sát mái. Màu xanh lấp lóa như sao đổi ngôi. Nữ phạm đứng tuổi đi rồi. Thím Tư cảm thấy lẻ loi quá. Thím nhận ra thím đang ngồi trên giường số 46 thì đâm hoảng. Nhớ tới lời dặn hôm qua của nữ cảnh sát đẹp gái, không được tùy tiện đổi giường, thím miết chết một con côn trùng xanh lét bò trên tay. Người nó rỉ ra một thứ nước vàng vàng, có mùi hăng như tỏi. Đúng là mùi tỏi, nữ phạm đứng tuổi bị giải đi. Thím Tư nhớ lại cảnh chị ta khóc, cảnh chị ta cùng thằng ái quốc của chị hái hoa dọc theo con đê. Thím lật cái chăn của chị ta. Mùi tanh sộc lên mũi, chăn dính một thứ như phân hoặc máu khô, thím lấy móng tay cạo soàn soạt. Ở các nếp gấp có rất nhiều giận. Thím bắt vài con lên miệng cắn. Mặt thím rúm lại, nước mắt ứa ra, thím đang nhớ lại cảnh bắt giận của chú Tư. Ngoài sân nắng chan hòa, chú Tư dựa tường, cởi trần, áo bông trải trên đầu gối. Bắt từng con giận bỏ vào cái bát vỡ có nước. Thím động viên chồng cố bắt cho đầy bát giận, đem chiên mỡ làm thức nhắm rượu. Chú Tư nói, nghèo sinh giận, giàu sinh ghẻ. Chú Tư bắt một con giận cành bỏ vào bát. Kim Cúc đùa, lấy cọng cỏ khuấy đám giận lộn tùng phèo. Một con gà, già khú đế ngoẹo đầu nhìn đàn giận trong bát. Kim Cúc nói, bố ơi, con gà định mổ giận. Chú Tư xùy con gà đi chỗ khác, nói, bắt mãi mới được, tưởng bờ. Kim Cúc nói, bố, cho nó ăn đi, để nó đẻ nhiều trứng. Chú Tư nói, bố đang gom đây, Hùng Vương thôn đòi đặt 1.000 con. Kim Cúc hỏi, Hùng ấy cần giận để làm gì? Chế thuốc, giận mà có thể làm thuốc. Dưới gầm trời này, muôn vật đều có thể làm thuốc. Chú Tư nói, bố bắt được bao nhiêu con rồi? 847 con. Bố để con bắt cho. Không được, Hùng Vương đã dặn kỹ. Không để đàn bà bắt. Dính hơi đàn bà là thuốc hết công hiệu. Kim Cúc vội rụt tay lại. Làm kiếp giận cũng không dễ. Chú Tư nói chưa nghe kể à, có hai con giận. Một con thành phố, một con nhà quê gặp nhau trên đường. Giận thành phố hỏi, đại ca nhà quê đi đâu thế? Giận nhà quê nói, ra thành phố, còn anh đi đâu? Giận thành phố nói, tôi về nhà quê, về có việc gì, về kiếm ăn, đừng về nữa, tôi ở nhà quê đói quá, định ra thành phố kiếm ăn đây này. Giận thành phố hỏi giận nhà quê sao lại đến nông nỗi ấy? Giận nhà quê nói, ao ô bông rách nhà quê, một ngày 3 lần bắt, mỗi lần bắt không thấy lại dùng chày lăn hoặc ghè răng cắn. Bọn tôi đứa thì chày cắn bẹp, đứa răng kẹp mà chất, tôi còn sống đâu phải chuyện đùa. Giận nhà quê vừa khóc vừa kể. Giận thành phố thở dài, nói, tớ cứ nghĩ ở nhà quê khá hơn thành phố, ngờ đâu tệ hơn. Giận nhà quê hỏi, thành phố sống thế nào? Chắc là khá hơn nhà quê. Giận thành phố nói, cứt, khá gì mà khá, quần áo mớ 3 mớ 7 toàn là ni lông với sợi tổng hợp. 3 ngày 2 lần giặt, 1 ngày 5 lần thay, nhìn thấy thịt đã khó, nói gì đến ăn thịt uống máu. Tránh Hùng gặp hạm, thoát bàn là, lại bị nước sôi, tớ sống sót chạy thoát về đây đâu có dễ. Hai con giận ôm nhau khóc một trận, nghĩ tới nghĩ lui thấy đã cùng đường, bèn ôm nhau nhảy xuống giếng tự vẫn. Kim Cúc cười khanh khách, bố chỉ giỏi bịa chuyện. Tiếng cười của Kim Cúc vàng bên tai thím Tư. Thím nhíu mày cắn một con giận, thím không chịu nổi mỗi khi nhớ tới cuộc sống êm ái xưa kia. Thím không bắt giận nữa. Thím xuống giường, nhón chân đi ra chỗ cửa sổ. Cửa sổ rất cao, gờ cửa cao ngang trán. Thím trở lại đứng trên giường. Qua cửa sổ nhìn thấy hàng rào dây thép gai. Phía ngoài là cánh đồng rau. Có dưa chuột, cà bát, biển đậu, dây biển đậu đã úa vàng. Cà đang nở hoa tím. Đôi bướm màu xanh chấp chới trên ruộng rau. Lúc khuất trong dàn biển dậu, lúc bay trên đám hoa cà. Thím Tư ngồi xuống, lại bắt giận trong chăn. Hùng lão, dậy thôi. Thím dùng chân khoèo chú Tư. Lũ vẹt nhà cao trực lăng ở ngõ đông kêu lần 4. Thím Tư dùng chân khều chú Tư, gọi, dậy thôi ông, vẹt kêu lần 4 rồi. Chú Tư ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo chẽn, nhồi một tẩu thuốc, châm lửa, vừa hút vừa nghe lũ vẹt lải nhải như nói mê. Chú Tư nói, bà ra sân xem sao hộ tôi. Tôi không tin lũ vẹt. Chim cảnh đâu phải gà trống mà báo thức. Người ta đều bỏ giống vẹt rất linh. Mắt thím Tư lóe lên trong bóng tối. Ông đã trông thấy đàn vẹt chưa? Lông xanh có, lông vàng có, lông đỏ có, đủ các màu, mắt trong như thủy tinh. Người ta bảo chúng là lũ tà ma quỷ quái. Tiền cao trực lăng kiếm được là tiền ma. Theo tôi thì tiền đó chẳng chính đáng gì. Chú Tư không bắt chuyện, chỉ rít tẩu đỏ lửng. Tiếng kêu của lũ vẹt vọng lại trong đêm tối, lúc rộ lên lúc lắng xuống. Trước mắt thím là những con vẹt sặc sỡ, vừa di chuyển vừa liếc nhìn thím. Thím hơi hoảng, kéo chăn trùm chân, mong nữ phạm đứng tuổi sớm trở về. Ngoài hành lang có tiếng hô của lính gác, lại có tiếng chân bước. Ra ngoài sân, thím cảm thấy lạnh, một con mèo lông đen mượt vụt qua đầu tường. Biến mất, thím sợ, rụt cổ lại, ngẩng nhìn trời, dải ngân hà sao dày đặc, hình như nhiều sao hơn năm ngoái. Thím tìm ba ngôi sao thẳng hàng hướng đông nam, vầng trăng khuyết một nửa vừa ló lên ở phía đông. Mới nửa đêm, thím đi về phía chiếc chuồng mới dựng ở chân tường đông. Dò dẫm thêm cỏ cho con trâu chừa con so mới mua dạo mùa xuân. Con trâu nằm trên nền đất, đang nhai lại, thấy động ở máng cỏ. Nó vùng dậy xông tới, đụng sừng phải trán thím. Thím ôm đầu mắng, con chết toi, thúc sừng phải tao rồi. Con trâu ăn cỏ rào rào, thím tư quành ra sau máng. Sờ bụng con trâu, thím nghĩ, 3 tháng nữa, nó sẽ đẻ một con nghé. Giờ giấc thế nào, chú tư hỏi. Mới nửa đêm, ông ngủ thêm lúc nữa, thím tư nói tôi vừa thêm cỏ cho trâu. Tôi không buồn ngủ, chú tư nói hôm qua mất toi một ngày. Hôm nay phải đi sớm. Trâu đi không nhanh, cà dịch cà tang đến huyện thì cũng vừa sáng. 50 dặm kia mà. Tôi không tin có nhiều người bán tỏi đến thế. Chấm, bà không tin cũng phải tin. Người, xe trâu, xe ngựa, máy kéo, xe đạp, xe mô tô chật đường. Xếp hàng từ kho lạnh tới phía bắc đường sắt. Đầu cũng là tỏi, đầu cũng thấy tỏi, nghe nói kho lạnh sắp đầy rồi. Chỉ thu mua 2 hôm nữa thôi. Bây giờ bán cái gì cũng khó. Lát nữa, gọi thằng cả và thằng hai dậy đóng xe cho tôi. Tôi chịu đựng không nổi nữa. Con cúc phá bĩnh khiến tôi đau tim. Cứ nhấp mó một tí là tim lại đập rộn lên. Ông nó này, 2 ngày nay thằng cả và thằng hai đòi ở riêng. Ông biết chưa, tôi có mù đâu mà không biết. Thằng hai sợ thằng cả ảnh hưởng tới chuyện lấy vợ của nó. Thằng cả thấy kim cúc nhất quyết lấy cao mã. Của cả đổi tay ba đi tong. Đòi ở riêng để sống độc thân. Đồ khốn kiếp, bán tỏi xong làm thêm 3 gian. Cho ở riêng, con cúc ở với tôi và ông. Cho nó cuốn xéo, cao mã có đủ 1 vạn. Thằng ấy chịu thương chịu khó. Năm nay nhận khoán sản 4 mẫu, nhà nó 2 mẫu, tổng cộng 6 mẫu, hôm nọ tôi đi qua ruộng nhà nó, tỏi nó tốt vào loại nhất, tôi tính cũng phải được 6.000 cân, 6.000 cân là 5.000 đồng, ta nhận trước khoản này, còn 5.000 cho chịu lại sang năm trả nốt, thằng ấy thế là vớ nở, tôi không muốn con cúc nuôi đứa con hoang trong nhà, con cúc đi rồi, tiền cao mã đưa hết cho mình. Cũng đỡ bị hành, bà còn thương xót nó, ông Tư gõ tẩu vào mép giường. Nhảy một phát từ giường xuống đất cho chết đói cái quân lộn giống ấy đi. Thím Tư nghe thấy chú Tư ra thăm trâu ngoài chuồng, lại nghe thấy chú đập cửa gọi thằng cả và thằng hai. Cả và hai dậy đi, xếp tỏi lên xe cho bố. Thím Tư cũng bước xuống đất châm đèn treo dưới khong cửa. Sau đó... Thím múc một gáo nước trong ang đổ vào nồi. Chú Tư hỏi, bà đun nước làm gì? Nấu chút canh cho ông thím Tư nói đi cả một nửa đêm chứ ít đâu. Bớt cái khoản ấy hộ tôi, chú Tư nói tôi ngồi trên xe. Đi bộ đâu mà đi bộ, cho con trâu nó uống. Anh cả và anh hai ra sân. Trời lạnh, cả hai co ro, không nói câu gì. Thím Tư múc thêm 3 gáo nước vào cái liễn sành. Cho vào liễn 1 nắm cắm rồi khuấy đều bằng chiếc que cời lừa. Để trên lối đi trong sân, chú Tư dắt trâu ra cho nó uống nước. Con trâu đứng yên, môi bập bập, không uống. Chú Tư dỗ con trâu, uống uống uống nước đi. Con trâu vẫn đứng yên, hơi nóng trên mình nó có mùi khan khản. Lũ vẹt lại kêu, tiếng kêu như một đám mây. Bay tới rồi bay lui, nửa vầng trăng đã lên cao hơn một chút. Nhuộm vàng một mảng tường trong sân, ánh sao hơi mờ đi, cho nó thêm ít cám, chú Tư nói. Thím Tư bốc 1 nắm cắt bỏ vào liễn, chú Tư vỗ sừng con trâu, uống đi. Con trâu cúi xuống xì mũi cho nước nổi bong bóng, rồi uống xoàm xoạp. Chúng bay còn đứng đấy làm gì, chú Tư của hai con mau khiêng xe ra, để rồi chất tỏi lên. Anh cả và anh hai khiêng thùng xe ra, xách trục và bánh ra lắp vào xe. Trong thôn nhiều trộm, không dám để xe ngoài cổng. Ngồng tỏi thì chất đống tại chân tường phía nam, bó từng bó, đậy bằng tấm ni lông. Chú Tư nói, xách thùng nước ra, vẩy cho tỏi một ít, đỡ hao cân, anh cả xách thùng nước, múc từng gáo dội lên đám ngồng tỏi. Thím Tư nói, cho thằng hai đi cùng chẳng tốt hơn sao? Chú Tư nói, không tốt, ông cứ ngang như cua thím Tư ca cầm đến huyện mua cái gì ngon ngon mà ăn. Nhà hết lương khô rồi, nhà mình vẫn còn nửa cái bánh bột ngô phải không? Chú Tư hỏi. Đã mấy bữa rồi, thím Tư nói. Bà đem ra cho tôi. Chú Tư dắt trâu ra cổng, quay lại mặc áo bông, dắt nửa chiếc bánh bột ngô vào bọc, kẹp chiếc roi bằng cành cây vào nách, đi ra cổng, càng ra càng lầm cầm. Thím Tư nói để thằng hai đi bán không được. Anh hai cười nhạt, bố sợ con tham ô. Anh cả thì lại bảo, bố thương chúng mình, ai cần thương. Anh hai lầu bầu, về buồng ngủ. Thím Tư đứng trong sân thở dài, lắng nghe tiếng kim kít của xe trâu xa dần trong màn đêm mênh mông. Đàn vẹt nhà cao trực lăng kêu như điên, thím bồi hồi không yên, đi tới đi lui trong sân, tắm trong ánh trăng vàng vọt. Cửa buồng giam lại mở ra, cảnh sát tháo còng trên tay số 46. Chị ta chạy gần hai bước, nhào lên giường, nằm yên như một xác chết. Nhân lúc cảnh sát lùi húi đóng cửa, thím Tư van xin, chính phủ ơi chính phủ, cho tôi về nhà đi. Sắp đến 49 ngày ông lão nhà tôi rồi. Cách chương.